không thể khai cương hồi thổ. Nói trắng ra là đây là bản thổ thế lực xa lánh thế lực khác mà thôi. Chưởng môn sư bá, vương gia Vương Thu Minh muốn mượn Hạo Thiên Kính đánh sâu vào Kim Đan Kỳ, nhưng hắn không có 50 vạn linh thạch, người xem. Trương Triển Phong trầm ngâm một lát rồi dặn dò nói, trước để cho hắn thiếu, chờ thời điểm Vương Sư Điệt đi ra, lại nói cho Vương Sư Điệt cũng không muộn. Vâng, trưởng môn. Không có việc gì nữa, các ngươi lui ra đi. Đúng rồi, tận khả năng này giúp Vương Thu Minh tiến vào Kim Đan Kỳ, cho hắn hai kiện phòng ngự pháp bảo sơ hình, lại bố trí thêm trận pháp phòng ngự bậc 3. Những hao tổn này đều tính trên người Vương Sư Điệt. Trương Triển Phong trầm giọng dặn dò nói, phía này, đối với Thái Nhất Tiên Môn mà nói, tất cả đều không đáng kể. Vâng, trưởng môn. Ba người trăm miệng một lời đáp ứng, không người lui xuống. Cửu U Tông, là ngươi làm sao? Trương Triển Phong lẩm bẩm, ánh mắt dẫn theo một tia nghi hoặc. Thái Nhất Tiên Môn thừa dịp Cửu U Tông nội chiến, đứng vững gót chân ở Bắc Cương, thường xuyên liên hợp với thế lực khác, nhằm vào Cửu U Tông. Cửu U Tông nếu mượn dịp này trả thù, cũng có thể giải thích được, điều này phù hợp với cách hành xử trước nay của Cửu U Tông. Trương Triển Phong không rõ ràng là, vương gia cùng Cửu U Tông có thâm cừu đại hận gì, Cửu U Tông phải làm như thế, hay là nói, hung thủ là yêu tộc. Đáng tiếc người đứng đầu vương gia không ở, Vương Thanh Sơn còn chưa rời khỏi Kiếm Phong, nếu không Trương Triển Phong ngược lại muốn hỏi một câu, Dụ Quốc, Tử Phong Sơn Mạch ở Tây Bắc Bộ Dụ Quốc, dài liên miên mấy vạn dặm, là nơi sinh hoạt của gia tộc tu tiên họ Diệp. Ở mặt ngoài, Diệp gia chỉ có mấy chục người tu tiên, chỉ có một trúc cơ tu sĩ. Nhưng trên thực tế, nơi này là đường khẩu vương gia, chuyên môn phụ trách bồi dưỡng nhân viên tình báo, tìm hiểu tình báo. Thì ra Diệp gia đã sớm bị vương gia thay thế, chỉ là chỗ hẻo lánh Tử Phong Sơn Mạch không có người biết đến mà thôi. Dù quốc cách Ngụy Quốc ngàn vạn dặm, không ai nghĩ đến, Diệp gia là đường khẩu của vương gia. Phòng nghị sự, Vương Hữu Sang ngồi ở vị trú chủ tọa, vẻ mặt bi phẫn, hơn 10 người tu sĩ ngồi hai bên, đốt giấy, để tang, vẻ mặt đầy bi thống. Thanh Liên Sơn Trang bị diệt, bọn họ đều có thân nhân chết trong trận đại kiếp nạn này. Lão Tổ Tông có lệnh, cường địch đang âm thầm rình rập, chúng ta không thể quay về Thanh Liên Sơn Trang, chia nhỏ lực lượng, về sau chúng ta ở ngay tại Dụ Quốc này phát triển. Từ nay ta đảm nhiệm gia chủ, mọi người sửa thành họ Diệp, bối tự gia tộc cũng sửa lại. Chúng ta cần cùng gia tộc ở Dụ Quốc liên hôn, phái tộc nhân bái nhập môn phái tu tiên Dụ Quốc, muốn dùng hết biện pháp dung nhập Dụ Quốc, nhưng các ngươi nhớ kỹ cho ta, nợ máu trả bằng máu, chúng ta bất đắc dĩ mới phải tha hương nơi xa. Một ngày này đó, chúng ta nhất định sẽ quay về tổ địa, trung kiến Thanh Liên. Nói xong lời cuối cùng, Vương Hữu Sang trong mắt ngấn lệ chớp động. Cha mẹ cùng huynh đệ tỷ muội đều chết ở trong trận kiếp nạn này. Vâng, gia chủ. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ quay về tổ địa, trung kiến Thanh Liên. Mọi người trăm miệng một lời nói, ánh mắt đỏ bừng. Vương Hữu Sang trước đó phụ trách áp giải hàng hóa, cùng giao tiếp nhiều thế lực, là người khéo léo, thông hiểu tình hình nhiều quốc tu tiên giới. Thời điểm Thanh Liên Sơn Trang gặp chuyện không may, nàng chính là vận chuyển tài vật giá trị 30 vạn linh thạch quay về Thanh Liên Sơn Trang. Thanh Liên Sơn Trang bị cường địch diệt. 30 vạn linh thạch này có thể bảo tồn, lưu lại ở Diệp gia làm tài chính phát triển sau này. Mạnh Quang, ngươi lựa chọn hai tộc nhân làm trọng điểm bồi dưỡng, truyền thụ cho bọn họ thuật luyện khí. Đây là lúc tộc chúng ta lập gốc rễ, không thể lơ là. Vương Hữu Sang nhìn về phía người nam trung niên tầm 30 tuổi, dặn dò. Gia chủ, gia tộc chúng ta am hiểu luyện chế khôi lỗi thú, có nên truyền thụ lại cho bọn họ thuật luyện chế khôi lỗi thú không? Không được, Diệp gia trước đó đều không có kỹ nghệ môn này. Đột nhiên xuất hiện lượng lớn khôi lỗi thú, rất dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi. Khôi lỗi thuật trước tiên, nên giữ lại, luyện chế một ít để thủ hộ gia tộc là được, không nên quá mức phô trương. Diệp gia trước mắt có hơn 50 người tu tiên, hai trúc cơ tu sĩ. Vương Mạnh Quang là luyện khí sư duy nhất, phàm nhân 10 vạn. Phàm nhân đều là hậu duệ Diệp gia, không có quan hệ gì với vương gia. Vâng, gia chủ. Khê Quốc, Huyền Nguyệt Sơn Mạch ở phía đông bắc bộ Khê Quốc. Đây là chỗ của Huyền Thủy Tông. Huyền Thủy Tông là đệ nhất đại phái Khê Quốc, có 7 kim đan tu sĩ, truyền thừa hơn 2.000 năm. Phía sau lưng Huyền Thủy Tông là một trong 7 đại tiên môn, Thượng Thanh Quan. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.